Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1184, ba chiêu. Góc truyện audio.com. Triệu Nhật Thần hít sâu một hơi. Song Độc Cô Vân Phi truyền âm nói ra: "Độc Cô đạo hữu, ngươi thân là Đại Yên thập bát kiệt, nếu là ba chiêu không cách nào đánh bại Vương đạo hữu, đó mới là cho chúng ta Đại Yên Vương triều mất mặt. Hy vọng ngươi có thể hăng hái tranh giành." Độc Cô Vân Phi thần sắc đạm mạc, cũng không trả lời, nhảy lên lôi đài. Thẩm Duệ Dung xoay chuyển ánh mắt, song Mộ Dung Dung nói ra: "Mộ Dung đạo hữu, Vương tiểu hữu cùng Độc Cô tiểu hữu đều không phải là kết đan tu sĩ bên trong người nổi bật. Bọn hắn trên Bách Thú đại hội tỷ thí, các ngươi Mộ Dung gia thân là chủ nhà, cũng nên xuất ra một chút đồ vật ban thưởng tiểu bối đi." Nàng ngược lại không phải vì Vương Thanh Sơn nói chuyện, Mộ Dung gia đã từng phái người tham gia Thẩm gia một kiện khánh điền. Đại Yên thập bát kiệt Mộ Dung Ngọc Hoa liên tiếp bại Thẩm gia kết đan tu sĩ. Trùng hợp Thẩm gia trọng điểm bồi dưỡng kết đan tu sĩ đi ra ngoài chưa về. Thẩm gia trên mặt vô quang, mặc kệ là Độc Cô Vân Phi chiến thắng, vẫn là Vương Thanh Sơn chiến thắng, đối Thẩm Duệ Dung đều không có chỗ xấu. Bất quá cũng không thể tiện nghi Mộ Dung gia. Mộ Dung Dung cười cười: "Đạo, Thẩm đạo hữu nói đúng lắm. Như vậy đi, chúng ta Mộ Dung gia xuất ra một bình Bách Thú đan làm ban thưởng. Bách Thú đan đối tứ giai trở xuống linh thú tiến giai đều hữu ích chỗ. Độc Cô tiểu hữu ba chiêu đánh bại Vương tiểu hữu, Bách Thú đan tự ban thưởng cho Độc Cô tiểu hữu, trái lại ban thưởng cho Vương tiểu hữu." Độc Cô Vân Phi cùng Vương Thanh Sơn liên thanh xưng phải. Bách Thú đan cố nhiên chân quý, bất quá bọn hắn cũng không có quá coi trọng Bách Thú đan. Tỷ thí ngay từ đầu, Độc Cô Vân Phi hai vai hơi dựng ngược lên, một trận thanh tịnh âm thanh bén nhọn vang lên. Ba thanh vàng óng ánh phi kiếm bỗng nhiên bắn ra, ở trên không một trận bay múa không chừng về sau, bỗng nhiên hóa thành tam cái gần trượng lớn nhỏ kim sắc liệt nhật. Kim sắc liệt nhật mặt ngoài bọc lấy một tầng kim sắc hỏa diễm, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Độc Cô Vân Phi kiếm quyết vừa bấm, tam cái kim sắc liệt nhật nhanh chóng xoay tròn, lít nha lít nhít kim sắc kiếm khí chút xuống, phảng phất dưới không trung lên kim sắc mưa kiếm, tiếng xé gió vang lớn. Lít nha lít nhít kim sắc kiếm khí bện thành một chương tử vong đại võng, chụp vào Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, quanh thân hiện ra vô số thanh quang, hóa thành từng thanh xanh mờ mờ thanh sắc kiếm ảnh. Thanh sắc kiếm ảnh nhất cái mơ hồ, nhao nhao thực hóa, giống như thực thể. Đi, lít nha lít nhít phi kiếm màu xanh như là thanh sắc dòng lũ, đánh về phía rơi xuống kim sắc mưa kiếm. Thanh kim hai màu kiếm khí chạm vào nhau, bộc phát ra đinh đinh, kim loại chạm vào nhau âm thanh, từng đạo kim sắc kiếm khí bị phi kiếm màu xanh đánh trúng vỡ nát, hóa thành một mảng lớn kim sắc hỏa diễm tản mát trên mặt đất. Mặt đất lập tức bị đốt xuất một cái hố to. Kim sắc hỏa diễm khẽ dựa gần Vương Thanh Sơn năm trượng, tự bị một cỗ cường đại kiếm khí bắn ngược ra đến, tung tóe rơi trên mặt đất. Quảng cáo: kim sắc mưa kiếm căn bản không phải đối thủ, bị lít nha lít nhít phi kiếm màu xanh rào vỡ nát. Vương Thanh Sơn kiếm quyết biến đổi, hơn ngàn thanh phi kiếm màu xanh nhao nhao phát ra thanh tịnh tiếng kiếm reo, hợp làm một thể, hóa thành một đầu hình thể to lớn thanh sắc kiếm dao, nhào về phía tam cái kim sắc liệt nhật. Độc Cô Vân Phi sắc mặt lạnh lẽo, kiếm quyết biến đổi, tam cái kim sắc liệt nhật bỗng nhiên hợp làm một thể, hóa thành nhất cái đường kính năm trượng kim sắc kiêu dương, nhất cái xoay quanh về sau, chém về phía thanh sắc kiếm dao. Ầm ầm, thanh sắc kiếm dao bị kim sắc kiêu dương chạm vỡ nát, hóa thành kiếm khí đầy trời, chia năm xẻ bảy. Kim sắc kiêu dương quang mang đại phóng, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, chém về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn há miệng ra, Một đạo thanh quang bay ra, rơi vào trên tay, chính là thanh ly kiếm. Cổ tay hắn lắc một cái, mấy trăm đạo kiếm khí màu xanh huy sái mà xuất, huyễn hóa thành một vòng thanh sắc minh nguyệt, cùng kim sắc kiêu dương chạm vào nhau đến cùng một chỗ. Thanh sắc minh nguyệt cùng kim sắc liệt dương chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, kiếm khí bốn phía bay vụt, đánh vào màu lam màn nước bên trên. Màu lam màn nước tạo nên một trận gợn sóng, kiếm khí đánh vào trên sàn nhà. Sàn nhà chia năm xẻ bảy, mặt đất tầng xuất hiện từng cái hố to. Phá cho ta, nương theo lấy Độc Cô Vân Phi một tiếng rơi xuống. Kim sắc kiêu dương quang mang vừa tăng, đem thanh sắc minh nguyệt chạm vỡ nát. Vương Thanh Sơn trong tay thanh ly kiếm quang mang đại phóng. Xuất hiện một đạo cao vài trượng thanh sắc kiếm quang, hướng phía kim sắc kiêu dương bổ tới. Khanh, chấm, Vương Thanh Sơn rút lui hai bước, cổ tay bị chấn động đến run lên. Kim sắc kiêu dương bay rớt ra ngoài, khôi phục phi kiếm bản thể. Còn có một chiêu, Độc Cô đạo hữu. Độc Cô Vân Phi hít sâu một hơi, há miệng ra, phun ra một cỗ ngọn lửa màu vàng kim nhạt, bao vây lấy ba thanh kim sắc phi kiếm. Kiếm quyết vừa bấm về sau, ba thanh kim sắc phi kiếm quang mang đại phóng, hóa thành ba con cao khoảng một trượng kim sắc ô nha. Kim sắc ô nha quanh thân bọc lấy một tầng kim sắc hỏa diễm. Hắn tu luyện chính là kim diễm kiếm quyết, may mắn luyện hóa một sợi kim viêm chân hỏa, dùng thạch đoạn kim, chuyên môn khắc chế kim loại loại pháp bảo. Oa oa, ba con kim sắc ô nha vuốt cánh, nhào về phía Vương Thanh Sơn. Ba con kim sắc ô nha chưa cận thân, một cỗ ngập trời sóng nhiệt đập vào mặt, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Vương Thanh Sơn cảm nhận được kim sắc ô nha tản ra kinh người nhiệt độ cao, không dám khinh thường, tay áo lắc một cái. Sáu thanh phi kiếm màu trắng như tiết bắn ra, nhất cái mơ hồ về sau. Sáu thanh phi kiếm màu trắng hóa thành sáu đầu cao vài trượng màu trắng tuyết mãng, nhào về phía ba con kim sắc ô nha. Cái này sáu thanh phi kiếm màu trắng đều là dùng ngàn năm tuyết mộc luyện chế mà thành, là Vương Trường Sinh tự mình cho Vương Thanh Sơn luyện chế phi kiếm. Vương Trường Sinh phàm là lấy tới thích hợp vật liệu luyện khí, đều sẽ cho Vương Thanh Sơn luyện chế phi kiếm. Vương gia kết đan tu sĩ bên trong, Vương Thanh Sơn pháp bảo tuyệt đối là nhiều nhất. Hắn đãi ngộ không thể so với thế lực khác tỉ mỉ bồi dưỡng kết đan tu sĩ chênh lệch. Sáu đầu màu trắng tuyết mãng cùng ba con kim sắc ô nha đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Một mảng lớn kim sắc hỏa diễm lan tràn ra, bao vây lấy màu trắng tuyết mãng. Độc Cô Vân Phi trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Vương Thanh Sơn tinh thông kiếm đạo, Độc Cô Vân Phi thi triển thủ đoạn khác, không có niềm tin quá lớn đánh bại Vương Thanh Sơn. Bằng vào cái này sợi kim viêm chân hỏa, hắn đánh bại nhiều vị kiếm tu, đối phó Vương Thanh Sơn hẳn không có vấn đề. Quảng cáo cũng không lâu lắm, hắn tựu không cười được. Màu trắng tuyết mãng bên ngoài thân toát ra một mảng lớn màu trắng hàn khí về sau, kim sắc hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt. Sáu đầu màu trắng tuyết mãng chia ra làm ba. Hai đầu màu trắng tuyết mãng đối phó một đầu kim sắc ô nha. Bọn chúng mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn kim sắc ô nha. Kim sắc ô nha thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, rớt xuống đất trên mặt. Ngoại trừ ngàn năm tuyết mộc, Vương Trường Sinh trả ra nhập không ít băng thuộc tính vật liệu luyện khí. Phải biết, băng viên nhất tộc sinh tồn ở băng thiên tuyết địa, thích thu thập băng thuộc tính vật liệu. Vương Trường Sinh luyện chế ra tới bộ phi kiếm này xa không phải đồng dạng băng thuộc tính phi kiếm có thể so sánh. Độc Cô Vân Phi quá sợ hãi. Pháp quyết vừa bấm, kim sắc ô nha bên ngoài thân tầng băng hòa tan. Bất quá rất nhanh, sáu đầu màu trắng tuyết mãng đồng thời phun ra một cỗ hàn khí trắng xóa, lần nữa đông cứng kim sắc ô nha. Ngay sau đó, Sáu đầu màu trắng tuyết mãng nhào về phía Độc Cô Vân Phi. Độc Cô Vân Phi chau mày. Tay áo lắc một cái. Một mảng lớn kim sắc kiếm khí quét sạch mà xuất. Trong nháy mắt hóa thành một cái vàng óng ánh kình thiên cự kiếm. Chém về phía sáu đầu màu trắng tuyết mãng. Đinh đinh đinh. Kình thiên cự kiếm chạm tại màu trắng tuyết mãng trên thân. Truyền ra một trận trầm đục. Màu trắng tuyết mãng thân thể nhất cái xoay quanh. Cuốn lấy kình thiên cự kiếm. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Đem kình thiên cự kiếm cắn được vỡ nát. Ba chiêu đã qua. Tất cả dừng tay đi. Mộ Dung Dung mở miệng nói ra. Lấy hắn cay độc ánh mắt. Tự nhiên nhìn ra được. Vương Thanh Sơn tế ra bộ kia phi kiếm không phải bình thường. Cái này cũng không có gì kỳ quái. Phải biết. Vương Thanh Sơn phía sau có tam vị nguyên anh tu sĩ chỗ dựa. Đặc biệt là Thanh Liên Tiên Lữ. Nam Hải nhất chiến thành danh. Làm Thanh Liên Tiên Lữ chất tử. Có được một bộ đại uy lực phi kiếm cũng không kỳ quái. Nói cho cùng. Độc Cô Vân Phi đối với mình quá tự tin. Thủ đoạn của hắn không ít. Thật quyết nhất tử chiến. Thật đúng là khó mà nói ai thắng ai thua. Mời đọc. Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.